My idol, my idol, em là thần tượng của anh. Yêu em rồi, anh đã. My idol, em là thần tượng.